Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký, chương 523, kể chuyện cùng đến Biện Kinh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực hướng Bách Hiểu Sinh vui vẻ cười nói. Hắn chính là kỳ trước ngũ tuyệt cấp cao thủ. Nhưng kỳ này hắn không may mắn. Bị loại đầu tiên. Bách Hiểu Sinh đứng hình một chút. Nhất cái Hồng Thiên Tử vậy mà bị loại đầu tiên. Hắn không phải võ công rất cao siêu sao? Lại còn là lâu năm đỉnh phong viên mãn cao thủ. Một thân hàng long thập bát trưởng đã tu luyện đến cảnh giới rất cao thâm rồi sao? Sao có thể như thế dễ dàng bị hạ? Trở thành người đầu tiên bị loại. Chẳng lẽ hắn gặp phải cái khác ngũ tuyệt lúc lên đỉnh Hoa Sơn? Đúng, chắc chắn là như vậy. Chỉ có thể như vậy mới có thể khiến một cái ngũ tuyệt cấp cao thủ như Hồng Thiên Tử có thể trước tiên bị loại khỏi trận đấu này. Nhưng hắn bị loại, vị trí thừa ra không biết là người nào may mắn đạt được a, người này bỗng nhiên trở thành ngũ tuyệt cao thủ. Hẳn là rất vui mừng đi. Nhưng đám ngũ tuyệt còn lại, chắc chắn sẽ vì đối phương là người mới mà bắt nạt hắn. Hắn đúng là vừa may mắn lại vừa xui xẻo a, nghĩ đến đây Bách Hiểu Sinh cười nói. Triệu công tử, không biết hắn là gặp phải cái nào ngũ tuyệt cấp bậc cường giả lại xui xẻo sớm bị loại như vậy a? Phải biết kỳ trước hắn cũng đánh rất sâu vào vòng trong đây. Xung quanh cũng không ít người hít một ngụm khí lạnh. Không ngờ đại danh đỉnh đỉnh nhất cái Hồng Thiên Tử lại xui xẻo như vậy a, vừa lên liền gặp phải ngũ tuyệt cấp cao thủ sau đó liền chiến bại. Đối thủ của hắn hẳn phải là ngũ tuyệt bên trong người nổi bật. Ít nhất như là kiến đức đại sư cấp độ này mới có thể khiến hắn bị thua cuộc được. Nhưng không phải là ngũ tuyệt cường giả thường không đi lấn sang đường của đối phương sao? Chẳng lẽ năm nay lại khác biệt? Mọi người đều cảm giác trong lòng khó hiểu. Tất cả đều chú ý vào Triệu Vô Cực. Để xem trong chuyện này rốt cuộc là thế nào. Triệu Vô Cực cười nhạt nói. Đúng vậy, hắn chính là gặp phải ngũ tuyệt cấp cao thủ. Sau đó bị đánh bại. Bách Hiểu Sinh ánh mắt sáng lên. Đây đúng là một tin tức nóng hổi a. Đối phương vậy mà lấn sang đường của một vị ngũ tuyệt khác trước khi hắn lên đỉnh Hoa Sơn vậy mà trước chặn đánh đối thủ. Đây có thể là một âm mưu. Âm mưu chi phối võ lâm chí tôn địa vị a. Bất kể một người nào trong ngũ tuyệt vị trí bị thay đổi cũng có thể khiến cho ngũ tuyệt chi chiến. Hoa Sơn luận võ có kết quả trách đi. Bởi vậy bên trong này 5 người bất cứ người nào có dị động đều có thể dẫn tới một loạt âm mưu hành động. Bách Hiểu Sinh vội vàng hỏi. Không biết là vị nào ngũ tuyệt đem nhất cái Hồng Thiên Tử đánh bại a. Triệu Vô Cực nụ cười trên mặt toát ra một vẻ quỷ dị nói. Chính là ta. Bách Hiểu Sinh lặng một chút. Đám người ở phía sau cũng lập tức im lặng. Chàng diễn bỗng nhiên im ắng lạ thường. Nói đùa cái gì? Người một cái mới đột phá đỉnh phong cảnh không bao lâu. Người ta là đỉnh phong viên mãn lâu năm lại đã thành danh ngũ tuyệt. Ngươi có thể đánh lại sao? Còn nói ngươi đánh bại người ta. Cái này trò đùa không vui một chút nào. Không cười nổi. Bách Hiểu Sinh tố chất thần kinh vẫn là tốt nhất, lập tức lấy lại tinh thần nở nụ cười hiền hòa. Dù sao hắn vẫn là muốn tìm hiểu tin tức. Lại nhẹ nhàng nói. Triệu công tử, ngài không phải đùa chứ? Hồng Thiên Tử sao có thể dễ dàng đánh bại như vậy được? Ta biết ngài rất mạnh. Nhưng cái này cũng không tốt đùa a, phía sau lập tức có người đồng tình. Đúng vậy a Triệu công tử. Chuyện này không tốt đùa chút nào. Cầu ngài cho chúng ta biết ự thật ở bên trong được không? Đúng vậy a Triệu công tử. Triệu Vô Cực nhìn đám người cười lạnh nói. Là các ngươi cầu ta nói. Ta nói sự thật thì các ngươi không tin. Xem ra kết quả các ngươi hẳn cũng là không muốn biết. Vậy thì thôi. Ta đi a. Nói xong hắn làm bộ bước đi. Tiếu Mị Mị cũng nhanh chân đi theo. Bách Hiểu Sinh thấy thế liền gấp. Nói đùa cái gì? Bên này của hắn ngoài trừ Triệu Vô Cực ra thì chỉ có nhất cái Hồng Thiên Tử xông lên. Nhưng cũng đã lâu chưa thấy Hồng Thiên Tử trở lại a. Một là đối phương đang ở trên đó dưỡng thương, hai là đang chiến đấu. Triệu Vô Cực nói đối phương bị bại cũng có chút khó tin. Nếu như Triệu Vô Cực nói là đúng, đáng lẽ bọn hắn phải thấy Hồng Thiên Tử xuống núi rồi chứ? Đợi một chút,